Konoha Chi Quang, chương 253, Hắc Jesu, đem Kakashi đánh cho liền mẹ hắn cũng không nhận ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Konoha doanh địa bên ngoài, Kakashi sắc mặt xoắn suýt đi qua đi lại đáng dân hiện tại đến phải làm sao cho phải. Một đội từ ngoại giới dò xét trở về tiểu đội đi ngang qua cùng hắn cười chào hỏi. Kakashi, ngươi làm sao một người trốn ở chỗ này không đi vào? Jin không có cùng với ngươi sao? Ha ha, ngươi sẽ không phải là vừa chuẩn bị qua tiền tuyến A. Kakashi ngoảnh mặt làm ngơ cúi đầu nhìn lấy trong lòng bàn tay tờ giấy, không làm bất kỳ đáp lại nào đi ra. Thấy thế, trong tiểu đội một cái ninja bất mãn nói. Gia hỏa này cũng quá ngạo mạn, khinh thường nói với chúng ta sao? Tại bên cạnh hắn ninja cũng là tâm tình khó chịu, Soseki đại nhân so với hắn thiên tài nhiều, cũng không gặp giống hắn dạng này. Trong tiểu đội người thứ ba ngược lại là tâm tính bình thản. Tha thứ hắn đi từ khi Obito chết về sau hắn vẫn luôn không thích hợp. Bất quá ta hai người cũng không thèm chịu nể mặt mũi. Chiến tranh nào có không chết người, nói là thiên tài nhưng nội tâm cũng chưa chắc cường đại cỡ nào mà. Mấy người một bên phát ra bực tức một bên hướng trong doanh địa đi đến. Đi ra doanh địa rất xa một khoảng cách Kakashi nhìn chung quanh bốn phía một cái thấy chung quanh yên tĩnh không người mới lần nữa mở ra tờ giấy. Quảng cáo, làm đối ngươi giết hại chúng ta đồng bào trừng phạt tại hôm nay buổi trưa một người đến yên tĩnh chi lâm, dám thông chi người khác lời nói, ngươi cái kia tiểu bạn gái liền chết chắc. Xem hết một đoạn này lời nói, Kakashi chỉ cảm thấy lồng ngực đều muốn bị lửa giận cho nổ tung. Đáng giận là bởi vì ta trong khoảng thời gian này vì hoàn thành cùng Uchiha nhất tộc bên ngoài ước định nhiệm vụ, giết quá nhiều địch nhân, mới thu nhận lối trả thù này sao? Nhưng vì cái gì là Jin, vì cái gì không trực tiếp động thủ với ta? Chấm, Kakashi phát điên nắm kéo tóc trong mắt tràn ngập vẻ thống khổ. Không được ta không thể đi thông chi học trường cùng lão sư bọn họ, địch nhân có thể đem tờ giấy vụng trộm đưa đến bên cạnh ta, nói không chừng liền ở nơi nào quan sát đến ta nhất cử nhất động nếu như bị hắn phát hiện. Jin coi như chết chắc, ta không thể cầm Jin an nguy qua cược, có thể ta như vậy chạy tới trừ chịu chết bên ngoài không có bất kỳ cái gì ý nghĩa mà lại nhiều địch nhân nửa cũng không có khả năng buông tha Jin. Đáng giận đến muốn làm sao? Kakashi hai tay ôm đầu, tỉnh táo, nhất định sẽ có biện pháp nào mới đúng. Tỉnh táo, nhanh cho ta lạnh, Kakashi chính ép buộc chính mình tỉnh táo lại, đột nhiên cảm giác được trước ngực một chút hơi lạnh. Đúng, băng tinh mặt dây chuyền, Kakashi trong mắt lóe lên một tia mừng như điên, lần trước bắt Hiroko hành động bên trong, hắn cũng không có dùng xong mặt dây chuyền, vẫn là đem một mực mang ở trên người. Dù sao cũng là một lần bảo mệnh thời cơ, hắn đương nhiên không có khả năng tùy ý lãng phí. Băng tinh mặt dây chuyền còn không có chính thức sử dụng tới, cũng liền mang ý nghĩa địch nhân là không biết mặt dây chuyền hiệu quả, chỉ cần ta đánh nát mặt dây chuyền, học trưởng nhất định có thể ý thức được ta bên này xảy ra vấn đề. Kakashi càng nghĩ càng thấy đến có thể thực hiện, nhưng làm hắn thật chuẩn bị hành động, lại đột nhiên chần chờ. Không, vẫn chưa được, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Băng tinh mặt dây chuyền chỉ có thể để học trưởng biết ta chỗ này xảy ra chuyện, nhưng không có cách nào cáo chi đến là chuyện gì, vạn nhất học trưởng đột nhiên xuất hiện ở trước mặt ta, ta còn đến không kịp nói rõ tình huống, địch nhân khả năng liền đã biết ta dùng một loại nào đó phương pháp thông chi viện quân. Kakashi tay phải nâng cầm lên, âm thầm trầm tư nói. Nhất định phải để học trưởng đang đuổi đến trước đó liền minh bạch sự tình nghiêm trọng tính, nói cách khác ta muốn tại đến địa điểm ước định sau lại đánh nát mặt dây chuyền. Cứ như vậy, học trưởng đang đuổi lúc đến đợi liền có thể biết Jin bị bắt cóc. Bất quá cái này đồng thời cũng mang ý nghĩa ta nhất định phải chống đến học trưởng đuổi tới mới được. Nghĩ tới đây, Kakashi chỉ cảm thấy tâm lý chĩu nặng, cái này là địch nhân tận lực nhằm vào hắn bẩy dập, nói rõ hắn là ở vào tuyệt đối thế yếu. Loại tình huống này, muốn chống đến học trưởng đuổi tới cũng không dễ dàng. Nhưng cũng chỉ có thể liều. Kakashi sờ lấy mắt trái, nhớ tới Obito trước khi chết nói. Jin liền giao cho ngươi. Câu nói này, ánh mắt dần dần kiên định. Mặc kệ là vì Jin vẫn là Obito ta đều tuyệt đối không thể thất bại. Cùng lúc đó, vụ ẩn 50 người đại đội đang cẩn thận đi tới. Một cái thượng nhẫn mắt nhìn trên cáng cứu thương hôn mê bất tỉnh Jin, hơi nghi hoặc một chút hỏi nói, đỏ thủy ảnh đại nhân trước đó không phải nói, để cho chúng ta vụng trộm đem người đưa trở về sao? Chúng ta nhiều người như vậy cùng một chỗ có phải hay không thái rêu rao? Nghe hắn nhắc lên, bên cạnh mấy cái thượng nhẫn cũng nhỏ giọng chất nghi. Đúng a, Konoha thế nhưng là có kết giới, vạn nhất bị Konoha người phát hiện, không phải liền xong đời sao? Đỏ thong dong cười nói. Thực Thủy Ảnh đại nhân đối kế hoạch lại hơi chút một số thay đổi, nhưng bởi vì thời gian cấp bách hắn cũng không có tổ chức lần thứ hai hội nghị. À, thay đổi cái gì? Konoha lưu thủ không ít cường giả, Liên Hỏa Ảnh đều luôn luôn đợi ở trong thôn, muốn tại bọn họ dưới mí mắt đem người vụng trộm đưa về thôn làng cũng không dễ dàng, mà lại cũng rất khó giải thích nàng vì sao lại đột nhiên xuất hiện tại Konoha. Cho nên, Thủy Ảnh đại nhân tại phát hiện tiểu cô nương này một thân phận khác về sau, lâm thời đối kế hoạch làm một số sửa đổi. Mọi người vô ý thức hướng Jin nhìn lại. Thân phận gì? Chẳng lẽ lại nàng là Hỏa Ảnh tư sinh nữ? Khụ khụ, dĩ nhiên không phải. Đỏ run rẩy một chút khóe miệng, mấy tên khốn kiếp này sức tưởng tượng như thế phong phú sao? Các ngươi hẳn là cũng đã được nghe nói Hatake Kakashi đi trong khoảng thời gian này trên chiến trường giết không ít vân ẩn cùng chúng ta ninja, tiểu cô nương này cũng là hắn đồng đội. Quảng cáo, mấy cái thượng nhẫn đều là lòng đầy căm phẫn gật đầu. Nghe nói cái kia hỗn đản bị gia tộc Uchiha buộc chứng minh chính mình giá trị trên chiến trường giết không ít chúng ta người. Đáng giận, dám bắt chúng ta người soát chiến công. Bất quá cái này cùng Tam Vĩ Jinchuriki kế hoạch có quan hệ gì? Đỏ bình tĩnh giải thích nói, đương nhiên là có quan hệ. Thủy Ảnh đại nhân lấy hướng hắn trả thù vì lấy cớ, dùng tiểu cô nương này đem hắn dẫn ra, đem hai người bọn họ đều đánh thành trọng thương, sau đó chúng ta lại làm bộ không cẩn thận bị bọn họ viện quân phát hiện, vạn mất cô em mờ cuống quýt bên trong lưu bọn hắn lại đào tẩu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cứ như vậy, liền có để bọn hắn về Konoha giải thích hợp lý. Tuy nhiên cảm thấy có chút vẽ vời cho thêm chuyện ra, nhưng tất cả mọi người vẫn là trái lương tâm tán dương. Không hổ là Thủy Ảnh đại nhân, nghĩ đến quá sâu xa. Thủy Ảnh đại nhân thật sự là quá đáng tin, mọi người đợi lát nữa đều nghiêm túc điểm, chớ bị tên kia nhìn. Đỏ nhẹ giọng cười nói, cái này còn không dễ dàng, đợi lát nữa bản sắc biểu diễn, đem cái kia Kakashi đánh cho đến chết là được rồi. Mọi người không khỏi giữ tợn cười ra tiếng, tuy nhiên không thể thật đánh chết tên kia là có chút khó chịu, bất quá, đem cái kia Kakashi đánh cho liền mẹ hắn cũng không nhận ra, cũng coi là vì các huynh đệ trả thù. Gặp bọn họ một bộ toàn viên ác nhân bộ dáng, đỏ hơi nhếch khóe môi lên, vô ý thức mắt nhìn vẫn còn đang hôn mê bên trong Jin. Nhìn thấy Kakashi bị bọn họ tra tấn hành hung, tâm tình chập chờn hẳn là có thể đột phá, ta này cố ý bố trí tàn khuyết phong ấn đi. Bên này bố trí thỏa đáng, liền chờ diễn viên một vừa đăng tràng. Cách chương.